Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Lệ Xuyên hoàn toàn không có ý định tiết lộ vợ mình. Anh nói, giáo sư Di là một giáo sư tuyển dụng đặc biệt của Viện Nghiên cứu Ba Lauren. Có thể nói rằng trước khi làm phẫu thuật, tôi hoàn toàn không biết bất cứ điều gì về vị giáo sư này. Tôi nằm lên bàn mổ một rồi mới nhìn thấy giáo sư Di làm xong phẫu thuật. Giáo sư cũng đi luôn. Chiến Lệ Xuyên nhìn Lục Kỷ Niên. Anh Lục có biết V9E tình hình của giáo sư Di không? Lục Kỷ Niên cũng khẽ lắc đầu. Tôi giống như chủ tịch Chiến. Cũng không rõ lắm. Ông nghia 3 mét. Ông muốn hẹn với giáo sư Di thì e là chỉ có thể tìm giáo sư Hồng Lục của Viện Nghiên cứu Lauren thôi. Mặc dù anh ta đã tám gặp giáo sư Di, biết đối phương là một cô gái trẻ. Hơn nữa sau này khi theo dõi sự việc của Dương Duyệt, anh ta đã nhìn thấy ảnh của Cảnh Thiên. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể chắc chắn bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa thiên tài đã phẫu thuật cho anh ta là Cảnh Thiên. Nhưng, anh ta sẽ không nói. Nhìn thấy Chiến Lệ Xuyên nghiêm túc nói lung tung với ông Nghiêm, trong mắt Lục Kỷ Niên lóe lên sự ngưỡng mộ. Mà khi Lục Kỷ Niên nói về giáo sư Di, Chiến Lệ Xuyên cũng nhìn anh ta. Anh không quan tâm liệu bà xã mình định tiết lộ danh tính hay giữ bí mật. Nhưng anh cho rằng, một khi là chuyện bà xã không cho phép thì anh không thể làm được. Hồng Lục chỉ nói với anh rằng có thể lợi dụng ca phẫu thuật này để giúp Viện Nghiên cứu Lauren thu hút vài mối làm ăn. Dù sao thì sau khi Saka chết, việc làm ăn của Viện Nghiên cứu không còn được như trước nữa. Nhưng thu hút mối làm ăn là một chuyện, tiết lộ bà xã anh lại là một chuyện khác. Với tư chất nghịch thiên này của bà xã, một khi bị tiết lộ, không chỉ nước rét, không biết trên toàn thế giới sẽ có bao nhiều người tìm tới nữa. Mặc dù anh cảm thấy rằng dù bà xã có làm gì đi nữa thì anh cũng có thể bảo vệ cô ở mức độ lớn nhất có thể. Nhưng, anh cảm thấy chuyện này vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Chiến Lệ Xuyên khá hài lòng với câu nói của Lục Kỷ Niên. Khi Lục Kỷ Niên nhìn anh cảm nhận được ngay sự ngưỡng mộ của anh ta. Chiến Lệ Xuyên chỉ hờ hững gật đầu, hoàn toàn không hề có ý định nhận cành ô liu của đối phương và trở thành bạn của nhau trong tương lai. Lục Kỷ Niên cũng không biết rốt cuộc là mình biểu hiện không tốt chỗ nào, khiến cho chủ tịch Triển này bài xích anh ta. Nhất thời chỉ có thể gượng gạo sờ mũi, sau đó ngồi xuống. Ông Nghiêm, ông còn chưa nói với mọi người rốt cuộc tôi là người hay ma? Người đương nhiên là người rồi. Một người được điều trị khỏi hoàn toàn. Chủ tịch Chiến, chúc mừng cậu. Nghiêm Thanh Phong cảm thán từ đáy lòng. Cảm ơn ông. Sao có thể chứ, anh ta là người máy, da của anh ta cũng là giả. Nghiêm Thanh Phong vô cùng tức giận, mắng, da còn làm được, nhịp tim sao có thể làm ra chứ? Sao lại không thể làm ra nhịp tim được? Nhịp tim của anh ta được tạo ra đấy. Mọi người quá coi thường tên bại liệt Chiến Lệ Xuyên kia rồi, anh ta lợi hại hơn so với những gì mọi người tưởng tượng nhiều. Cách chương